Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165 lấy một địch năm. Đầu ngón tay kết ấn, trong nháy mắt, thiên lôi không táng sinh, đó là táng quỷ, ta lôi, phách chính là các ngươi này đó ác quỷ. Đại Ly một hơi tế ra trong cơ thể 1/3 chân khí, toàn bộ dùng để thao tác lôi điện. Hơn nữa tâm linh hợp nhất cảnh giới. Trong nháy mắt, nàng đầu óc linh hoạt kỳ ảo hạ. Tức khắc có loại tiếp dẫn thiên địa. Táng trừ vạn ác đến hạo nhiên cảm giác một cái quỷ hút máu có hạo nhiên chính khí. Đây là cỡ nào buồn cười sự tình. Bất quá Đại Ly cũng không bận tâm quá nhiều. Nàng hiểu được càng khắc sâu. Vẫn là trong cơ thể bốc cháy lên chiến ý. Oanh, thô to lôi đình ngang nhiên đánh xuống. Kia tuyết trắng lóa mắt quang, từ trên trời giáng xuống, tức khắc dọa sợ chính mang theo một tiểu đội nhân mã tới thăm xem tin tức thủ vệ quân nhóm. Ở vạn mét ở ngoài, bọn họ nhìn kia nói lôi trụ là, tuy rằng chỉ là chớp mắt, bọn họ vẫn là có loại kinh diễm cảm giác ai làm như vậy khói mù bóng đêm dưới. Bọn họ cảm thấy lòng có xúc động nhiên, cực độ sợ hãi đâu, bị này lôi một phách. Đột nhiên có loại khí huyết ấm lại cảm giác. Bất quá, bọn họ cũng nương quang. Thấy được Ngọc Hạ Hà phía trên thân ảnh, lấy một địch năm. Vẫn là năm con ác quỷ. Ấm vang, kia lôi đi vào nhanh như vậy. Lại cũng chỉ có thể bổ trúng một con ác quỷ. Kêu thảm thiết một tiếng. Kia ác quỷ đó là cả người cháy đen. Phát ra thành khói đen. Lúc đó, mặt khác 4 cái ác quỷ mới vừa một may mắn. Đó là nhìn đến lôi trụ đánh chết cái kia nhất xui xẻo. Có thể so với trúc cơ kỳ 4 tầng tu sĩ xui xẻo quỷ lúc sau. Đó là trực tiếp nhảy vào Ngọc Hạ Hà. Oanh, mặt nước cuồn cuộn tạc khởi sóng lớn. Phía dưới mặt sông đột nhiên đạo tản ra tới một mảnh bạch quang. Lúc đó, 4 quỷ tức khắc thân thể cứng đờ, bởi vì dưới thân nước sông đã đạo điện. Tác dụng ở bọn họ trên người. Không. Tuy rằng lôi điện uy lực tan mất rất nhiều, vô pháp trực tiếp đánh tan bọn họ, lại là phát huy lôi điện tê mỏi tính. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều cứng lại rồi. Lúc đó, bọn họ đều thấy được Đại Ly thân thể giống như chuồn chuồn giống nhau điểm mặt nước. Chớp mắt đó là hóa thành tàn ảnh đi vào bọn họ trong đó một cái ác quỷ trước người. Kia dày đặc huyết hồng lưỡi hái, liền như vậy trần trụi đến cắm vào thân thể hắn. Mặt khác một bên, nàng đôi mắt chiều mặt khác một con ác quỷ nhìn lại. Đồng thuật, thật mát, chấn hồn, bên sườn một cái ác quỷ tức khắc thân thể cứng đờ. Ngực đau nhức, giống như đốt cháy giống nhau. Thân thể vặn vẹo lên. Ong, xoát, lưỡi hái rút ra. Quỷ kêu mai một, nàng xoay người uốn éo. Nửa nhảy lên, thân thể thành cong. Trong tay lưỡi hái hóa thành huyết cung. Vèo, một mũi tên bắn ra, phụt, máu tươi xuyên đầu, lạch cạch, Đại Ly thân thể dừng ở trên mặt nước, như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng mạnh mẽ, mà ở này ngắn ngủn mười mấy giây nội, nàng liền mang đi 3 con ác quỷ quỷ mệnh, dầm, sóng nước nhấc lên, một con ác quỷ đã bài trừ lôi điện ảnh hưởng, điên cuồng đánh tới, kia bão táp quỷ khí đủ để chứng minh nó thực lực. Trúc cơ 5 tầng. Hắn xem như nhìn ra tới. Này nhân loại căn bản tính kế hào tiếp theo lôi thủy cộng sinh năng lực đột kích giết bọn hắn. Nếu như không phải như vậy, bọn họ như thế nào sẽ không làm gì được cái này tiểu quỷ. Nhưng là cũng đã nói. Trước mắt đó là mau đem cái này tiểu quỷ nuốt ăn nhập bụng hảo. Ở tấn mãnh vô cùng tập giết 3 con ác quỷ lúc sau. Đại Ly cũng không dám coi khinh cái này ác quỷ. Đó là thân thể một loan, muốn tránh đi hắn tập kích, lại là đột nhiên 2 chân trầm xuống, không động đậy nổi, cúi đầu vừa thấy, đó là nhìn đến dưới nước trồi lên một chương tóc đen giật tản ra tới mặt quỷ. Chính chiều nàng cười dữ tợn, cũng đúng là nàng đến quỷ chảo, bắt được Đại Ly 2 cái đuôi. Này thế nhưng là một con thủy quỷ, cũng khó trách phía trước nàng không có xuất hiện ở Đại Ly trong tầm mắt. Nguyên là thừa lôi điện tê mỏi tính qua đi. Đó là lẻn vào trong nước. 2 chân không thể động đậy. Đại Ly muốn chạy trốn cũng là không được. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Đó là bàn tay huyết năng biến ảo. Ở kia ác quỷ cắn xé tới thời điểm. Bàn tay đi phía trước tìm tòi. Huyết cung biến hóa vì huyết thuẫn. Bành. Xoát. Đầu ngón tay xé rách thanh như thế rõ ràng bén nhọn. Làm người hận không thể khởi một tiếng nổi da gà. Mà Đại Ly cũng cảm giác được có một cổ cự lực cuồn cuộn lại đây. Đó là kia ác quỷ lực áp huyết thuẫn. Hơn nữa dưới thân thủy quỷ. Thế nhưng là muốn đem nàng nhất cử chết vì hai đoạn. Giống như chém eo. Thật đúng là ác độc a. Trước mắt cực độ nguy hiểm. Đại Ly đó là đôi mắt nheo lại. Đôi tay ấn huyết thuẫn. Ngang nhiên đi phía trước đỉnh đầu. Một cái ác quỷ cũng cùng nàng so sức lực. Bành. Này đầu hoa dâm lão nhân bộ dáng ác quỷ tức khắc có loại vòng eo lóe cảm giác. Thân thể một nhẹ, đó là bị chấn mở ra. Còn tưởng nhào lên đi thời điểm, Đại Ly đã cực kỳ dứt khoát đến huyễn thay đổi huyết cung. Xoát xoát xoát, chớp mắt đó là hơn 10 cùng máu tươi xuyên thấu không gian. Muốn mệnh, tiểu tử này như thế nào sẽ như thế ngụy biến công kích thủ đoạn? Lôi pháp còn chưa tính. Này sát khí còn chưa tính, còn mẹ nó có thể biến hóa vũ khí, lưỡi hái, thuẫn, cung tiễn đều tùy tâm cho nên. Nima, ngươi là Transformer sao? Kia ác quỷ vốn định chính mình lực áp Đại Ly, lại là bị phản kích. Như vậy nhiều máu tươi, từng cây sát khí bức người. Hắn như thế nào dám chống chọi? Đó là bất đắc dĩ tránh lui. Lúc đó, Đại Ly đã cúi đầu xem kia nữ quỷ. Huyết cung một bên, biến thành lưỡi hái, làm ngươi nha bắt ta chân, ta xem ngươi đôi tay, ngoặc kép, vậy xem ai tàn nhẫn. Nữ quỷ hét lên một tiếng, không buông tay, lại là hung hăng túm Đại Ly chân, điên cuồng lôi kéo. Đại Ly không có gắng sức điểm, chính là sức lực đại cũng vô dụng, không dùng được điểm A, chỉ phải bị kéo vào trong nước, dầm vang lớn. Chớp mắt đó là hoàn toàn đi vào huyết hồng ngọc hạ hà. Công tử, Đại Ly. Xong rồi. Dưới nước hoàn toàn là thủy quỷ thế giới. Kia Đại Ly như thế nào có thể địch? Tuy rằng phía trước nàng là một hơi xử lý ba cái ác quỷ, nghĩ đến đây. Bá Phong đám người tức khắc đổi thần sắc. Trong lòng ám đạo như vậy biến thái nhân vật. Hẳn là sẽ không chết đi, tóm lại sẽ không dễ dàng như vậy đi, nhưng là thế gian này cao. Cường giả vô số, lơ đãng liền chết cũng chỗ nào cũng có. Ai có thể bảo đảm sinh tử an nguy? Mọi người tức khắc thấp thỏm lên. Duy độc cầm cơ, là cực kỳ chấn định. Gần nhất là nàng cùng Đại Ly có cảm ứng. Biết nàng hiện tại còn tính an toàn. Thứ hai là, kẻ hèn một cái nữ quỷ. Có thể nề hà chính mình công tử. Dưới nước, Đại Ly trước mắt xuất hiện vô số trương mặt quỷ. Tứ chi bị rậm rạp đầu tóc ti cuốn lấy. Mà những cái đó mặt quỷ đó là phiêu phù ở trong nước. Mở miệng, bén nhọn hàm răng đó là muốn tê cắn lại đây. Đại Ly trên cổ tay quang mang hơi hơi chợt lóe. Hai viên quỷ châu, cũng chính là phía trước thu thập lên bạch diện quỷ cùng bức yêu quỷ quỷ châu đó là xuất hiện ở. Nàng lòng bàn tay, nói bạch diện quỷ chính là so này mấy cái ác quỷ còn muốn lợi hại đến nhiều. Càng không nói đến bức yêu quỷ. Kia quỷ châu đến âm lực chính là so này mấy cái ác quỷ cường đại nhiều. Cũng bản thân làm cho bọn họ sợ hãi một ít. Nhưng là muốn lấy này làm cái này nữ quỷ lui bước là không có khả năng. Đại Ly ý tứ là, hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Hút này hai viên quỷ châu. Trên mặt sông, kia chỉ ác quỷ đã đắc ý. Ở trong lòng đã phán định Đại Ly tử hình. Đó là muốn lên bờ đi sát những người khác. Quay người lại, đột nhiên dưới chân tê mỏi lên. Thân thể cứng đờ, vặn vẹo trên mặt. Đồng tử tràn đầy khó có thể tin. Chẳng lẽ, dầm. Tiếng nước bắn khởi, một đạo thân ảnh từ hắn phía sau nhảy ra. Thủy quang như máu, kia tái nhợt khuôn mặt. Đỏ thắm môi, tuấn mỹ tuyệt luân một khuôn mặt. Liền như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nàng trên người trương dương này bàng bạc chân khí. Cái loại này giật tán bạo ngược hơi thở. Rộng lớn như trụ. Giống như thiên địa tức giận một cũng chỉ ở một cái giai đoạn sẽ làm một cái tu sĩ có được như vậy uy. Nàng càng hơi thở, bên kia là đột phá. Lúc đó, nàng đôi tay kết ấn, toàn thân dường như đều bị lôi đình bao trùm giống nhau. Tản mát ra lóa mắt bạch quang. Oanh tương đương tương đương tương đương tương đương như cũ là một đạo lôi trụ. Lại là vặn vẹo ra một chút hình thái. Loáng thoáng, như là một con dã thú ở bạo nộ giống nhau. Ngao tương đương tương đương tương đương, lôi đình đánh xuống. Đại ly dưới chân lao tới thủy quỷ. Cùng đại ly dưới thân một chút đến cái kia lão quỷ. Tức khắc bị này nói lôi trụ bao trùm. Ông tương đương tương đương tương đương tương đương ở lôi đình bên trong. Hóa thành mai một, đại ly thân hình chợt lóe, đã nhảy lên Ngọc Hạ Kiều, đương nhìn đến phía trước một màn. Đó là chừng lớn đôi mắt, kia đầu ác quỷ, giờ phút này, năm con ác quỷ chỉ còn lại có một con, nhưng là thân thể lại vô cùng khổng lồ, hơi thở cũng vô cùng khủng bố, giống như ma quỷ giống nhau. Sao lại thế này? Đại ly hô lớn. Phía trước nàng cố ý dẫn dắt rời đi năm con ác quỷ đó là vì giảm bớt bọn họ áp lực. Rốt cuộc bọn họ là người thường thân, vô pháp thích ứng gần người công kích. Ở thể chất phương diện cùng nàng không đến so. Mà này đó ác quỷ tuy rằng số lượng nhiều, lại là chất lượng không cao. Liền bạch diện quỷ đều so ra kém. Như thế nào có thể nề hà Phong Túy Tâm như vậy cao thủ. Nhưng là trước mắt Phong Túy Tâm lại là bị đè nặng đánh. Mà Kinh Không đã bị thương ngất, Văn Kinh Trần hơi thở suy yếu đến cường trống. Lại xem kia đầu ác quỷ, tựa hồ cùng phía trước thực không giống nhau, ân, biến béo, âm nguyệt ngay. Quỷ phệ là lúc, cắn nuốt không chỉ là sống thịt sinh linh, càng có thể là đồng loại, bá phong triều đại ly hô lớn. Xem như cho nàng một lời giải thích, mà đại ly vừa nghe, đó là trong lòng cả kinh. Là ăn mặt khác bốn con ác quỷ tiến hóa thành như vậy. Mẹ nó, kia cũng quá biến thái. Nếu là không trừ, chờ nó nuốt mặt sau đi lên những cái đó quỷ loại. Không được trở thành đáng sợ hung quỷ. Đại ly kinh ngạc đồng thời. Cũng giơ lên huyết cung, đang muốn hỗ trợ, đột nhiên. Xoát xoát, từ nàng trên đỉnh đầu không xẹt qua từng điều kim quang. Một đám rừng ở trên cầu. Không phải tiên phong đạo cốt lão nhân, chính là uy nghiêm cương nghị trung niên nhân. Quần áo hoặc đơn giản hoặc hoa lệ, đều hơi nhìn nàng một cái. Trong đó một cái lão giả giơ tay, nhàn nhạt nói, niệm ở các ngươi quỷ loại cũng coi như tu hành không dễ. Cho các ngươi một cái mãnh quỷ trấn, lại cho quỷ cữu lâm như vậy địa phương. Còn có gì không thỏa mãn? Chẳng lẽ còn nghĩ đến ta kinh đô thành này chờ quốc gia trọng địa? Thật thật tìm chết, dứt lời, đó là chiều kia ác quỷ vung tay lên, kim quang từ hắn lòng bàn tay phát ra. Trưởng tâm kim lỗi, ngoặc kép chấm than, đại ly nhìn nhìn cái kia lão nhân, không khỏi thấp thấp hô một tiếng. Tùy theo, kia không lớn không nhỏ kim lôi gào thét mà qua. Ngay lập tức đó là nện ở kia đầu so với bức yêu quỷ còn phải cường đại một phân ác quỷ trên người. Oanh, kim quang lộng lẫy, bao trùm ác quỷ, vô thanh vô tức, nó đó là diệt những người khác ở lão nhân ra tay thời điểm đó là không hẹn mà cùng lựa chọn từ. Bỏ ra tay, bởi vì có hắn ở, không cần bọn họ, đại ly nhìn nhìn bọn họ thần sắc, tức khắc hiểu rõ, cái này lão nhân. Sợ là nơi này người mạnh nhất a. Bất quá lão nhân này tựa hồ nghe tới rồi nàng nói thầm thanh. Cho nên hắn chắp tay sau lưng. Tiên khí phiêu phiêu. Ánh mắt nhàn nhạt đến nhìn nàng. Giống như xem kỹ. Hết chương.